Chương 618, được huệ. Đã thu được tin tức xác thật, Mục Phủ xuất hiện, chính là vực ngoại sáng phong. Hôn Thiên nhìn chằm chằm trên mặt 33 tinh không chừng Minh Ách, ngươi nói cho ta, có hay không lại phái người đuổi theo giết Lư Duyệt Minh Ách không phản bắt được. Hắn là tại chính đạo môn bên kia cu nở dê cầm thái độ hoài nghi lúc, liền phái người vào trong, nghị thu cu nở dê đã sớm thu không trở lại được rồi. Người Hôn Thiên tức giận đến gan đau. Đạo môn bên kia có vực ngoại sáng phong, làm sao biết bọn họ ma vực không có vật kia kia là cái dạng gì tồn tại a, viễn cổ tu tiên giới thế nhưng là biến mất trong tay người ta. Hiện tại bất kỳ một cái nào công đức tu sĩ, đều là bảo vật a, nương Hôn Thiên không biết mình ngực kia cố khí đến cùng là cái gì, chỉ biết nói, Lư Duyệt kia xú nha đầu, tuyệt không thể chết tại một phủ, bằng không, bọn họ chẳng khác nào chính mình đem hy vọng, đem đường sống, miễn cưỡng cho chặt đứt. Ta chỉ phái 40 tử sĩ, Minh Ách tội nghiệp mà nhìn xem mỗi một cái sắc mặt đều không tốt bằng hưu, các ngươi cũng không phải không biết, kia chết kia xú nha đầu từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, không có khả năng xui xẻo như vậy. Ngay cả nói cái chết chữ, đám người này, đều ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, này ngộ nhỡ, nàng thật muốn không may chết tại một phủ, Minh Ách phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, sinh lòng vô hạn hối hận. Hắn làm sao biết, vực ngoại sàm phong thế mà không có diệt tuyệt ta làm sao biết, cổ man một phủ thế mà thành người ta hậu hoa viên lợi hại như vậy, cổ man đều Minh Ách trong mắt, mang theo một loại chính hắn cu nở dê không phát giác sợ hãi. Đều chớ ngẩn ra đó. Sự tình đã phát sinh, Hôn Thiên cũng biết, hiện tại coi như đem Minh Ách đánh chết, cũng không thể đem kia 40 tử sĩ lấy ra, nhanh tra chúng ta hạt địa đi, chỉ hy vọng, năm đó vực ngoại sàm phong, là cùng đường mặt lộ. Đều chạy đến đối bọn hắn càng có lợi hơn một phủ, không ở tại hắn bất kỳ địa phương nào lưu lại. Không cần tra xét. Sắc mặt xám xịt trói não ma chủ phi thường nguyện hoài, ôm phúc tông bên kia có ta ám tuyến, bọn họ trước kia báo lúc đến, ta liền biết những năm này, tộc ta luôn luôn tại nuôi vật kia. Hắn nhìn xem đang ngồi đám bạn trí cốt, trong thanh âm, thậm chí đều mang theo tiếng khóc, Minh Ách, năm đó ngươi theo giúp ta điều tra, trói long quận trói long nguyên. Mỗi 500 năm, liền sẽ theo Long Nguyên phía dưới, bay ra một cỗ thối gió, bọn chúng không chỉ tập quyển toàn bộ quận, cùng chói Long quận liền nhau trời thắng quận, La Tranh quận các loại xung quanh 4 quận, đều có tác động đến. Minh Ách há to miệng, nhấp trên thời điểm, bày tại trên ghế. Các ngươi không có đến phía giữa y cha rõ ràng sao, không riêng Hôn Thiên chấn kinh, chính là độc lai độc vãng độc khô này một hồi, đều muốn ăn hai người kia. Cha xét, không tra được. Chói não tay run run. Bưng lên bên cạnh nước trà, uống một hớp dưới lúc, hy vọng có thể chấn định cảm xúc. Chói Long Nguyên là năm đó cổ vu giết người pháp trưởng. Sớm sớm trước kia, các ngươi cu nở dê cùng ta cùng một chỗ xuống dưới quá. Độc hồ, ngươi không nhớ rõ, năm đó, ngươi cũng đã nói, nơi đó có nhiều chỗ, khả năng chết quá nhiều người, thối cực kỳ. Độc khô trên mặt khống chế không nổi khẽ nhăn một cái. Hắn không biết có phải hay không là nên may mắn, cùng muốn mạng người vượt ngoại sàm phong gặp thoáng qua. Hắn còn có thể sống cho tới bây giờ. Không không đúng, thối gió qua đi, chói Long quận, trời thắng quận, La Tranh quận đều không có người chết, không có giống một phủ như thế, cả thôn cả trấn không ai Minh Ách lời nói, tại các bằng hữu hung dữ chừng tới bộ răng dưới, càng ngày càng nhỏ âm thanh, thẳng đến nói không được. Hắn bởi vì Lư Duyệt, luôn luôn có chú ý một phủ, nơi đó ngay từ đầu hình như cũng không phải cái dạng kia. Năm đó hoành hành thiên hạ vượt ngoại sàm phong, khả năng bởi vì thất bại, đã cải biến sách lược. Lập tức đem người giết hết, bọn họ sẽ bại lộ không nói, sẽ còn gặp được như năm đó diệt thế chiến giống như, bị thiên hạ toàn bộ sinh linh cộng đồng chống cự. Ngược lại là như bây giờ, mỗi 500 năm, giống cắt rau hẹ đồng dạng, một lứa lại một lứa, vô chi vô giác mà lớn mạnh Minh Ách mồ hôi lạnh lâm ly. Ba Hôn Thiên trừng quá hắn về sau, hung hăng một trưởng đem bàn trà đều đập nát, cái gì đều đừng nói nữa. Phong ấn, chúng ta cùng một chỗ đến bên kia, đem chói Long Nguyên phong ấn. Đem sở hữu chỗ không đúng, toàn bộ phong ấn. Đây là, biện pháp trong tuyệt vọng. Hơn 10 người cùng một chỗ đứng lên, lao nhanh ra ngoài. Bọn họ tuy rằng cu nở dê lo lắng một phủ tình huống bên kia, nhưng bọn hắn cơ hồ đều như Minh Ách bình thường, tin tưởng ma tinh Lư Duyệt bản sự, tin tưởng nàng trí lực. Kẻ hèn mọn 40 tử sĩ mà thôi, cùng vực ngoại sàm phong so với. Quả thực cũng không tính là số, hơn nữa đạo môn bên kia, khẳng định sẽ so với bọn hắn càng cấp thiết tính mạng của nàng, nhất định sẽ phái 400-4000 người vào trong chợ nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, một phủ tuyết lớn đứt quãng luôn luôn hạ tháng ngày, có khả năng còn muốn kéo dài. Lưu Duyệt Thương chân cái này rốt cục đạt được hoàn toàn tĩnh dưỡng, chỉ cần không dùng sức, chậm rãi đi cũng không thành vấn đề. Mà bọn họ luôn luôn đề phòng đại nhân, nhưng Thủy Trung không theo tới, đến mức, Lưu Duyệt thật bởi vì cái kia nạp vật đeo, thành Huyễn Nhi cái đinh trong mắt, đi đâu, nàng nhìn thấy đâu, dù sao chỉ cần nàng vừa mở mắt, ánh mắt liền rơi trên người Lưu Duyệt, hận không thể tại nàng giải quyết nội vụ thời điểm, đều muốn đi theo. Tổ Tông, ta gọi ngươi Tổ Tông có được hay không, van cầu ngươi, thứ này, vẫn là chính ngươi tạm thời bảo quản L.E.D. An Xảo Nhi nghe được nàng ngay cả Tổ Tông đều gọi ra, quay sang lúc, hai vai không ngừng run rẩy. Van cầu ngươi, ta cam đoan vừa có không đúng thời điểm, liền một lần nữa nhận lấy. Lưu Duyệt bị Huyễn Nhi làm không còn cách nào khác, này tuyết xem ra còn có hai ngày dưới, chính ngươi cầm, đi ngủ khẳng định đều có thể an tâm chút. Huyễn Nhi nhìn xem cái này nạp vật đeo, dãy rủa lấy để cho mình quay đầu, các ngươi đều như vậy nghĩ thời điểm, chính là người ta khả năng đến thời điểm. Lưu Duyệt sững sờ. Chính ngươi không phải cũng ưa thích làm loại này xuất kỳ bất ý chuyện sao? Huyễn Nhi không dám cầm mê Huyễn Thiên Ma Hồ truyền thừa đi cược. Đại nhân cu nở dê thích xuất kỳ bất ý, nàng ưa thích làm xuất kỳ bất ý chuyện sao? Lưu Duyệt nhíu mày về sau, đem nàng nghe lọt vào trong tai. Quay đầu, Huyễn Nhi chỉ thấy nàng đi tìm Phi Huyên bọn họ. Nàng xa xa nhìn xem bọn họ chít chít tụ cục nửa ngày, thẳng đến tách ra, đội ngũ mới một lần nữa lên đường. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm. Lưu Duyệt tại lắc lắc ung dung bên trong ngủ mất. Lưu Duyệt, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nếu như nghe được, về cái tiếng. Lưu Duyệt trong giấc mộng nhíu nhíu mày lại, nàng như thế nào cảm giác nghe được cốc lệnh tắc thanh âm. Lưu Duyệt, ngươi nghe ta nói, một phủ rất nguy hiểm, cái kia mang theo số khí gió, gọi vực ngoại sản phong, là hủy viễn cổ tu tiên giới kẻ cầm đầu. Bọn họ sợ nhất công đức tu sĩ, sợ ánh sáng minh pháp bảo, ngươi chỉ cần chú ý đến. Liền nhất định có thể phát hiện, bọn họ thần hoạch, điển tịch ghi chép, đó là một loại giống hắc thủy tinh đồng dạng đồ vật, chỉ cần ngươi đem bọn họ thần hoạch gõ, bọn họ liền rốt cuộc không thể gây sóng gió. Lưu Duyệt trở mình, chuyện này, nàng đã sớm biết có được hay không. Nàng ngủ tiếp. Lưu Duyệt, ta rất lo lắng ngươi, một phủ là cái không thể dùng linh lực địa phương, thương thế của ngươi ra sao có hay không tốt đi một chút tu chân liên minh, lại phái một số người vào trong. Bọn họ tất cả đều là kết đan kỳ luyện thể tu sĩ, ngươi ở đâu nếu như có thể mà nói, thả cái thuốc tin tức đi. Lưu Duyệt rốt cục không có cách nào ngủ tiếp. Nếu như là nằm mơ, cốc lệnh tắc không có khả năng ngay cả tu chân liên minh động tác nói hết ra. Kia chỉ có thể là nàng đến linh giới. Thuốc tin tức bọn họ không phải là không muốn thả, chỉ là tình huống bây giờ không đồng dạng. Nói bình an bọn họ không bình an. Nói không bình an. Bọn họ lại đem nơi này vượt ngoại sàm phong tất cả đều giết. Bọn họ nguy cơ đến từ cái kia tất cả mọi người không biết trên người người lớn. Trong này có thiên ngôn và ngữ, như thế nào là đơn giản thuốc tin tức có thể báo cáo. Lưu Duyệt một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ cốc lệnh tắc bộ dạng, hy vọng có thể tại thần hồn chỗ, cấu kết đến nàng. Thế nhưng là nàng nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại cốc lệnh tắc không ngừng lại nhảy bên trong. An tâm ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Sáng sớm tia nắng đầu tiên bắn xuống thời điểm, cốc lệnh tắc vẫn ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem phương xa vẫn là đen ngòm, mây đen che trời một phủ. Nét mặt của nàng giống mừng rỡ, lại như hoang mang. Trong vòng một đêm, nàng hình như cảm ứng được muội muội hồi phục, thế nhưng là mơ mơ hồ hồ, mông lung, lại chỉ hình như cùng với nàng ngủ một giấc. Hôm nay nhìn thấy ngươi cái biểu tình này, ta liền biết, cấu kết có điều khởi sắc. Hoa phiến đón ánh nắng một cước bước ra lúc, đứng ở cốc lệnh tắc trước mặt, thế nào bên kia có sợ hãi, kinh hoàng sao? Nàng hỏi cái này lời nói lúc, kỳ thật trong lòng rất khẩn trương, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Sợ hãi kinh hoàng có sao? Cốc lệnh tắc mồ hôi một cái, nhìn thấy ngay cả trường bạch tinh quân mấy cái cu nở dê đến đây, nàng mang mang đứng lên thi lễ, hồi tiền bối lời nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là ta hình như thét lên nàng. Nàng tâm tình chập chờn. Ngươi có thể bắt dư sao? Đối một phủ hai mắt đen thui, mới là đạo môn từng cái đại lao nhức đầu nhất chuyện. Nếu như địa phương khác, bọn họ còn có thể đích thân tới xem xét, thế nhưng là một phủ, đại gia lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc này có thể biết một điểm là một điểm, dù là an ủi một chút lo âu nhiều ngày tim đâu. Nàng cốc lệnh tắc không biết như thế nào hướng bọn họ hình dung, nàng nơi đó, ta không có cảm giác đến sợ hãi, không có cảm giác đến kinh hoàng, chỉ là cảm giác nàng trong giấc ngộng, hình như ngủ rất ngon a đây coi là cái gì trả lời họa phiến sờ lên cằm, nhìn sang một phủ phương hướng, lại nhìn sang cốc lệnh tắc, đột nhiên minh bạch một chút. Nói như vậy, nàng nơi đó tạm thời là an toàn đi cốc lệnh tắc hé miệng, tuy rằng nàng cũng đồng ý họa phiến lời nói, có thế nàng không thể đem lại no y đi ra. Có một số việc, cờ ơn ở những thứ này các đại lao chính mình phán đoán. Có lẽ vậy. Trương Bạch vuốt râu dài, ngược lại là trước gật đầu, Lư Duyệt tính tình từ trước đến nay rất vội vã. Nếu như bọn họ nơi đó thật nước sôi lửa bỏng, chỉ sợ bất đắc dĩ ngủ thiếp đi, nàng đều sẽ mở mắt. Cốc lệnh tắc mang mang cúi đầu. Mội mội nàng tính tình gấp ma bệnh, trên đời đại khái liền không có không biết. Ngươi làm tốt lắm. Trương Bạch tinh quân đối cốc lệnh tắc rất hài lòng. Một cái hàn ngọc hộp theo trong tay hắn chậm rãi bay đến trước mặt nàng, họa phiến đạo hữu, nàng hấp thu đồ vật trong này lúc, làm phiền ngươi giúp nàng hộ pháp. Tất cả mọi người ánh mắt, này một cái chớp mắt đều tập trung ở cái kia hàn ngọc hộp bên trên. Nơi này là họa phiến dùng ánh mắt hỏi thăm lúc, có chút không dám nghĩ. Trương Bạch mỉm cười, chính là vô ý thức vượt ngoại thiên ma hồn thể. Cốc tiểu hữu được này tương trợ, đêm nay lại câu thông Lư Duyệt thời điểm. Tất nhiên càng sở trường gấp dưới cốc lệnh tắc qua giật mình. Quy tàng giới dung nhập 3.000 giới vực, nàng biết rất nhiều trước kia không biết chuyện. Vực ngoại thiên ma không phải đồ tốt, có thế lại là đồ tốt. Nguyên anh tu sĩ kẹt tại nguyên anh tiến tới bậc không được hóa thần, rất lớn một phần là kẹt tại thần hồn bên trên, mà vô ý thức vực ngoại thiên ma thể, thì là tu sĩ thần hồn lớn nhất bộ vận, cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất bộ vận. Tiền bối đây là ngươi nên được. Trương Bạch Tinh Quân ngừng lại lời đầu của nàng, chúng ta cờ ơn ở biết một phủ bên trong tình huống, mà ngươi, là duy nhất có thể lấy cấu kết nhỏ Lư đạo hữu người. Có mấy lời hắn không nói ra. Vượt ngoại sàm phong mới ra, tu tiên giới về sau muốn dùng Lư Duyệt địa phương liền có thêm. Tu chân liên minh tại ma môn tìm tới nàng thời điểm, lại bởi vì nội bộ phân tranh cùng ngoại bộ áp lực, mà lui bước, theo Lư Duyệt kia khỏe mắt nhai tất báo tính tình, dù là đại nghĩa trước mắt. Nàng QNZ có bản lĩnh, để đại gia xuống đài không được. Trên đời này, cùng nàng người thân cận là có thế họa phiến một khi xuất thủ, có lẽ so với nàng còn hung ác, tiêu giao thân sinh kia là cái lao hồ ly, thật thò tay thời điểm, khẳng định QNZ không thể so với họa phiến muôn thiếu. Ngược lại chỉ có cái này cốc lệnh tắc, hai người xem như quan hệ khẩn trương, có thể tại một ít thời điểm, các nàng rồi lại là không thể chia cắt. Lúc này dùng cốc lệnh tắc lấy lòng nàng, không chỉ có thể giúp nàng tại một phủ, sớm ngày thoát khỏi vực ngoại sàm phong, còn có thể để nàng bởi vì thân tỷ, thiếu bọn họ một cái tình. Cứ như vậy, tương lai có việc cầu đến trên đầu nàng, nàng cũng không tiện, quá mức phần. Đi thôi chúng ta cờ ơn ở biết một phủ càng nhiều, kỹ lưỡng hơn sự tình. Đi theo ta đi đây chính là ngươi nên được. Họa phiến một cái bắt được cái kia hàn ngọc hộp lúc, nhìn nàng sắc mặt có chút không đúng. Dừng một chút về sau, lại thêm một câu, cũng thế chúng ta cờ ơn ở người đạt được. Cốc lệnh tắc hà to miệng, một lần nữa nhấp trên sau chắp tay từ biệt. Cơ duyên xảo hợp, nàng hình như luôn luôn tại được Lư Duyệt chiếu cố, nếu không, vô ý thức vượt ngoại thiên ma hồn thể, như thế đại cơ duyên, như thế nào sẽ rơi xuống trên đầu nàng không cái gì tốt xoắn suýt. Họa phiến mang nàng trở về phòng, các ngươi là song sinh thân thể, ngươi bên này ăn thịt, nàng bên kia luôn có thể hút miếng canh. Cốc lệnh tắc, biết như thế nào hấp thu sao nghe qua. Cốc lệnh tắc tại vị này luôn luôn duy trì mội mội tiền bối trước mặt, phi thường thành thật, thần hồn đồng hóa, cũng chính là ăn ha ha họa phiến cười to, nói không sai, chính là một cái ăn chữ. Nhiệm vụ của ngươi là ăn thứ này, mặc dù là ngươi được chỗ tốt, có thế đây cũng là tu chân liên minh đưa cho ngươi nhiệm vụ, vì lẽ đó thù lao sao, vẫn là phải muốn. Nói một chút, ngươi cờ ơn ở cái gì? Ta giúp ngươi hướng Trường Bạch bọn họ mướn. Cốc lệnh tắc vốn là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện đến đầu góc tròn váng, hiện tại càng là phát ra không được âm. Nàng cảm giác muội muội những sư tôn này, từng cái, đều không phải thường nhân. Như vậy đi ta cho ngươi nhiều muốn chút cứu mạng đan dược là hết thể nghe tiền bối. Cốc lệnh tắc chịu không được nàng dò xét, tiếp nhận hàn ngọc hộp lúc, thuận tiện đem túi đầu. Đứt quãng, một phủ lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Càn ma đã bị mệt mỏi không có tính tình. Người ta có thế thay phiên đến, hắn cũng chỉ có một người. Không chỉ muốn đổi đường, còn muốn tránh đi tiền đội khả năng bày cạm bẫy, nộ nhỡ không cẩn thận lọt vào đi, còn muốn giúp người ta phục hồi như cũ. Việc này, thật không phải là người khô. Hắn rất muốn không đuổi, thế nhưng là không được. Lúc này Lư Duyệt chạy càng nhanh hơn, nói rõ nàng gặp phải nguy hiểm, khả năng lại càng lớn, bằng không bằng nha đầu kia, không sợ trời không sợ đất tính tình, không có khả năng như vậy đảo vòng muốn để xú nha đầu, cam tâm tình nguyện cứ gọi hắn một tiếng cha, muốn để Cốc Chính Phiền buông xuống đoạn này nhất muốn mạng người khúc mắc, hắn liền phải tại nàng nguy nan nhất thời điểm, giống như thiên thần giáng lâm liều mạng, liều mạng, liều mạng chưa xong còn tiếp.